Chương 401, nhân kiếm hợp nhất. Cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam, mặc dù không biết ngươi đang dở trò quỷ gì, bất quá ngươi cho rằng còn con này 12 thanh trường kiếm liền có thể đối phó ta sao? Tống gia tứ trưởng lão nhìn Giang Nam thản nhiên nói. Nếu như tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện Tống gia tứ trưởng lão nói ung dung, trong mắt lại là vô cùng trịnh trọng, không phải, là vô cùng trịnh trọng. Từ nơi này 12 thanh trên trường kiếm mặt, hắn cảm nhận được một câu nguy cơ to lớn. Tuy là cảm nhận được nguy cơ, mặt ngoài là Tống gia tứ trưởng lão nhưng là vô cùng trấn định. Tốt xấu, hắn chính là trải qua bách chiến nhân vật, làm sao lại hoảng loạn. Điểm nhỏ này trang diện, hắn còn chưa từng có nhiều để vào mắt. Tống gia tứ trưởng lão, có thể hay không đối phó ngươi ngươi lập tức sẽ biết. Giang Nam khỏe miệng khẽ nhếch, mang theo một phi thường tự tin góc độ. Ngay sau đó, Giang Nam thân thể chậm rãi phù không. Không sai, chính là phù không đứng lên. Đối với Giang Nam phù không, mọi người cũng không phải rất giật mình. Bởi vì dị năng duyên cớ, biết bay người chỗ nào cũng có. Thế nhưng, sau một khắc, Giang Nam ẩn vào trường kiếm bên trong. Không sai, Giang Nam cùng trường kiếm đặt song song với nhau. Rất xa nhìn sang, kiếm chính là Giang Nam chính là kiếm. Trong khoảnh khắc, mọi người đều kinh hoàng. Nhân kiếm hợp nhất ô đầy, dĩ nhiên là nhân kiếm hợp nhất cái này đây không phải là tồn tại ở trong truyền thuyết kỹ năng sao? Nhân kiếm hợp nhất có người nói chỉ có phái võ đương Lý Tiêu Giao đánh tới quá cảnh giới này, nhưng cũng là một cái không thể khảo chứng truyền thụ. A Tương Ngư Ngư nhìn sân khấu, đồng dạng là vô cùng động dung. Nhân kiếm hợp nhất không hổ là Giang Nam thư sinh, loại này truyền thuyết cấp bậc kỹ năng đều biết. Quả nhiên, ngươi không có khiến ta thất vọng, cho một niềm vui lớn bất ngờ. Trên lôi đài, Tống gia tứ trưởng lão hoàn toàn sợ ngây người. Nhân kiếm hợp nhất không phải, điều đó không có khả năng. Tứ trưởng lão biểu tình trắng bệnh, loại này tồn tại trong truyền thuyết chiêu thức, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vẫn là một tên mao đầu tiểu tử trên người. Lúc nói chuyện, tứ trưởng lão hỏa diễm tiễn tên không lấy tiền tựa như hướng về phía Giang Nam đánh tới. Nhân kiếm hợp nhất, cảnh giới này hắn đều không có tiếp xúc được. Một cái trong mắt hắn bất quá là một cái tiểu hoa hoa Giang Nam, làm sao có thể tiếp xúc đến? Đáng tiếc, lúc này đây, hắn công kích gặp to lớn trở lực, dồn dập động lại ở tại không trung. Đi chết đi! Giang Nam nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chợt đánh sâu vào qua đây. Tốc độ cực nhanh, cả người hóa thành một đạo lưu quang. Ngay sau đó, hơn 10 đạo lưu quang tự xưng khiến người ta hoa cả mắt đứng nét, ở trên lôi đài không ngừng cơ. Phía trước, tứ trưởng lão còn có tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Sau lại, trực tiếp không có tiếng động. Thế nhưng, Giang Nam công kích vẫn như cũ tồn tại. Khiến người ta vô cùng chấn động. 333 chung quanh siêu cấp thủy tinh, dồn dập nghiền nát. Người bên cạnh tất cả đều hoảng hốt, từng cái nhanh chóng lui lại. Rốt cục, 30 giây sau đó, Giang Nam công kích kết thúc. Mặt trên chỉ có một bãi huyết thủy, còn như Tống gia tứ trưởng lão đã không có thân ảnh của hắn. 333 không trùng, 12 thanh trường kiếm, đã ở Giang Nam đỉnh chỉ thời điểm công kích, dồn dập hóa thành mảnh nhỏ, rớt xuống mặt đất bên trên. Tính giờ khắc này, toàn bộ đại sảnh đều yên tĩnh lại. Mỗi người, không thể tin nhìn Giang Nam, đây cũng quá biến thái á. Giang Nam đứng tại chỗ, biểu tình vô cùng đạm nhiên, cực kỳ giống huyền hoa truyền thuyết thế ngoại cao nhân. Không hổ là Giang Nam thư sinh, thật là làm cho tiểu nữ tử bội phục đâu. Một đạo mị ảnh lóe lên. Tương Ngư Ngư xuất hiện ở Giang Nam bên người, vô cùng thân thiết ôm lấy Giang Nam, vô cùng sùng bái nói. Giang Nam, cảm ơn, trở lại chỗ ngồi thời điểm, Giang Nam thấp giọng nói. Sử dụng đại chiêu sau đó, Giang Nam hiện tại đã là nỏ hết đà. Nếu như Giang Nam thực sự ở trên lôi đài ngã xuống, đó đúng là thất bại trong gang tấc không nghĩ tới. Ở thời khắc quan trọng nhất, Tương Ngư Ngư dĩ nhiên trợ giúp Giang Nam một bà. Khi Tương Ngư Ngư nhẹ nhàng cười. Cảm tạ ta cũng không cần, nhớ kỹ à, ngươi nhưng là thiếu ta một cái cự đại nhân tình đâu. Đừng quên, còn ai nhất định sẽ. Giang Nam biểu tình, vô cùng chân thành nói. Chiến đấu kết sao sao bó buộc, mọi người đều ăn kinh ngạc. Hiện tại, bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh táo lại. Trên mặt đất màu thủy tinh, trên lôi đài huyết thủy, ngày mồng 1 tháng 5 không ở nói cho mọi người các ngươi thấy được chưa, đây chính là ta Giang Nam thư sinh lợi hại. Người này. Đến cùng là thần thánh phương nào a? Lúc này, vô số người đều là vô cùng kinh hãi. Lãnh đời gia tộc trưởng lão, dĩ nhiên có bị hắn cho sắp xếp. Còn có chuyện gì, là hắn không làm được sao? Tại mọi người khiếp sợ thời điểm, Nam Cung Liên bỗng nhiên lên tiếng. Lời của nàng, làm cho Nam Cung gia tộc nhân thần sắc đại biến. Đợt, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia cầu toàn đà tờ HNG van cầu cầu chế.